Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 192 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 192, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực lần thứ 3 lại bị trọng thương vì cái trò chơi cùng đầu với nữ tiên áo trắng. Dương Bạc tới thăm hắn. Lúc này nữ tiên áo trắng phát hiện có đồng loại xuất hiện, đã bay tới gần cái chỗ các lão tổ thập tam thế gia. Tại đây, nàng mở ra hư không và thấy được có một cánh cổng nối liền với một thế giới khác. Cái thế giới này có một cái đầu tiên nhân bị tà hóa. Cái đầu này ảnh hưởng đến tất cả những người của giới thượng giới, ngay cả 13 vị lão tổ của thập tam thế gia cũng bị tà hóa theo luôn. Lúc này, Trần Thực đã dùng Quyết Hồn Chân Kinh tế khởi cái thanh thần đao của thập tam thế gia lên để chém tan cái đầu tiên nhân nọ, hút tất cả quyết nhục vào trong quyết hồ âm phủ. Và cũng bởi vì vậy mà hắn đã đột phá được trở thành quyết hải âm phủ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 192 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện nè, bình luận thả tim này nọ, giúp Thiện để đẩy đề xuất cho cái tập truyện lên nha, miễn phí mà. Rồi, đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, thì nhớ cho Thiện một cái đăng ký nha. Nhớ bật cái chuông để cho mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Quả quyết thần đao có gì đó không đúng, uy lực kinh khủng quá trời. Nhưng mà quá là sảng khoái, cảnh giới cao nhất của Quyết Hồn Chân Kinh thật sự là sảng khoái. Trần Thực siết chặt quả quyết thần đao, cảm nhận thực lực khổng lồ từ quyết hải âm phủ phía sau đầu mang lại. Đột nhiên hung tính trong lòng hắn dâng lên mãnh liệt, ánh mắt hướng thẳng về phía Cao Quyền cùng với những người khác, sát ý trong lòng trực cháy. Không giết vài người đã ăn mừng sao? Bọn chúng đã bị tà quá rồi, tà tính đi khơi dậy, hiện giờ đang toàn lực chống lại sự tà biến. Nếu mà lúc này ta tế đao lên, liệu có thể chém chết bọn họ được không đây? Thập tam thế gia đã mục nát rồi, chúng ta chỉ cần giết sạch bọn chúng, lập tức là có thể cứu được nhân thế của biển lửa. Chúng ta sẽ trở thành đại anh hùng cứu vớt Tây Ngụy Tần Châu. Trần Thực hưng phấn. Giết bọn chúng chính là hành thiện. Với thực lực hiện tại của chúng ta, khoan đã, chúng ta? Hắn rùng mình, vì sao lại nghĩ tới từ chúng ta? Ta và đau không phải là chính chúng ta sao? Một ý niệm lóe lên trong đầu Trần Thực khiến hắn cảm thấy vô cùng hợp lý. Các lão tổ thập tam thế gia đều cảm thấy sát ý vô biên cuộn trào về phía mình. Sát khí tràn ngập thiên địa, ngưng tụ thành sát khí đậm đặc. Như thể họ đang chìm trong núi thây biển máu, lạnh lẽo rợn người. Đôi mắt Trần Thực đỏ ngầu, hắn nắm chặt Thiên La Hóa Quyết thần đao. Sát khí càng lúc càng mạnh, quyết hải âm phủ phía sau đầu hắn cũng càng ngày càng khổng lồ. Một cái cảm giác khát máu bùng lên mãnh liệt. Quả quyết thần đao là đồng bạn của ta, chúng ta là một thể. Quả quyết thần đao hút máu tiền nhận, giúp ta tu thành Quyết Hồn Chân Kinh. Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, ta là đao, đao là ta. Không đúng, không đúng. Cánh tay hắn đột nhiên run rẩy, thanh đao này như thể có ý thức, đang cố gắng kiểm soát hắn. Hắn muốn buông Hóa Huyết thần đao ra, nhưng mà cái thanh đao dường như là mọc liền với tay của hắn. Hắn cố gắng mở lòng bàn tay, nhưng mà năm ngón tay vẫn nắm chặt cán đao. Trần Thực dùng sức vung mạnh cánh tay, nhưng mà không tài nào vứt bỏ được thanh đao. Trong đầu hắn bỗng nảy sinh một ý nghĩ, mang cái thanh đao này đi giết hết tất cả những thứ có chân và có thể di chuyển, dùng máu đi nuôi Quá Quyết thần đao, nó sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Giết, giết, giết, giết hết mọi vật trong tầm mắt, uống máu của chúng, xây dựng một âm phủ lớn để cho thế nhân cư ngụ bên trong, dùng máu gọi rửa tội nghiệp của họ, độ hóa họ, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ta muốn lấy cái giết để làm đạo thành tiên. Giết, giết, giết. Giết khắp nhân gian, rồi giết lên tiên đình, chém sạch tiên nhân, xây một âm phủ lớn hơn, gọi rửa tội nghiệp của tiên giới, để cho tiên giới trở nên hoàn mỹ hơn. Giết. Sau đầu hắn, Quyết Hải Âm Phủ vẫn không ngừng hấp thu lực lượng từ máu tiên nhân mà Quá Quyết Thần Đao hút lấy, càng lúc càng lớn mạnh. Lúc này, Quyết Hải Âm Phủ giống hệt như là một cảnh đại hùng vĩ giữa hư không. Không tính từng bước nhỏ, khó mà đi ngàn dặm. Trước tiên, giết từ giới thượng giới, từng bước một. Khi mà Trần Thực Vương nghĩ tới đây, thì một cái luồng chính khí thuần khiết bỗng từ phía sau truyền tới, tràn vào trong cơ thể của hắn. Lỡ tổ Trương gia là Trương Long Hồ đã áp chế được tà biến của bản thân, tiến tới phía sau hắn, cùng với cái tiếng đọc sách vang dội quanh người, chính khí ngút trời từ lão áp chế tà tính trong đạo tâm của Trần Thực, trầm giọng nói: "Đau này tà tính cực nặng, người hiểu cách sử dụng nhưng dễ bị nó khống chế. Trần Thực, ta sẽ truyền cho ngươi Tiểu Thiền Tiền Quyết, theo ta cùng dẫn luyện hàng phục tà tính." Hung quang trong mắt của Trần Thực bùng lên dữ dội, hắn quay ngoắt lại, vùng đào quát: "Lo chuyện báo động, chém chết ngươi trước đã." Trương Nam Hồ vội vàng né tránh, suýt một chút nữa không áp chế nổi tà tính của hắn, sắc mặt biến đổi, cao giọng nói: "Công cẩn, Tiểu Thiền Tiền Quyết của ta không chế ngưỡng nổi hắn. Ngươi đã học qua Phật Pháp, mà hỗ trợ tao giải quá tà tính đi." Lão tổ Hạ Gia Hạ Công Cẩn lập tức tiến lên, toàn thân tỏa ra Phật quang chấn động. Hắn là tu sĩ tu đồng thời ba đạo Nho Phật Đạo, trong đó Phật Pháp đã đến cảnh giới cực cao, như là một chân Phật hạ thế. Hắn vừa chạm tới tà tính trong cơ thể Trần Thực, sắc mặt lập tức đại biến. "Tà tính của thanh đao này đã hoàn toàn bộc phát, đang phản vệ chủ nhân, cần thêm một người nữa." Dương Ứng tiến tới trầm giọng: "Tờ tử giúp." Hắn thúc động đạo gia cương khí, lấy chí tâm hướng đạo vô thượng để áp chế tà tính của Trần Thực. Ba người đồng thời phát lực, Trần Thực cố gắng vùng đao chém giết, nhưng mà bị trấn áp đến mức không thể nào động đậy. "Bà vị tiền bối có thể buông tay được rồi." Ánh mắt Trần Thực đảo loạn nói: "Hùng tính của thanh đao này đã bị thuần phục rồi." Ba vị lão tổ bán tính bán nghi, Trương Long Hồ hỏi: "Các người bây giờ cảm thấy thế nào rồi?" Trần Thực đáp: "Chúng ta cảm thấy rất là tốt, tâm cảnh trước này chưa từng bình hòa như vậy." Hạ, Trương, Dương, tam lão tổ nghe vậy lập tức tự mình tế khởi nguyên thần, toàn lực trấn áp ma tính trong người hắn. Trần Thực bị áp chế, Huyết Hải Âm Phủ sau đầu xoay chuyển chậm lại, giận dữ nói: "Chúng ta đã thuần phục được ma tính rồi, ba vị tiền bối còn không chịu buông tay thì đợi cái gì nữa? Là ta đây, ta đã thuần phục được ma tính của thanh đao này rồi." Ba vị lão tổ làm ngơ, tiếp tục tự mình trấn áp. Trần Thực thấy không thể lừa họ nữa, sắc mặt lộ ra cái vẻ hung ác, quát lớn: "Hôm nay chính là ngày giỗ của các lão già các ngươi." Ngay lúc này, Cố Đồng, Phí Tử Trùng cùng các lão tổ khác lần lượt áp chế được tà biến bản thân, khôi phục bình thường. Bọn họ lập tức tiến tới trước mặt của Trần Thực, từng người ngồi xếp bằng, tế khởi nguyên thần cùng với đại cảnh hư không, dùng pháp lực vô thượng trợ giúp ba vị lão tổ Hạ, Trương, Dương. "Chúng ta chỉ tiễn cả nhà ngươi lên đường." Trần Thực gào thét, Địch Trung Minh, Cao Quyền cùng với các lão tổ khác cũng lần lượt trấn định tà biến, vây quanh ngồi xuống, đồng loạt vận chuyển pháp lực. Thần trí của Trần Thực dần dần trở nên thanh minh, Huyết Hải Âm Phủ sau đầu bỗng quá thành một đạo quyết quang lưu vào trong Quá Quyết Thần Đao. Huyết Hải Âm Phủ dung nhập vào trong đao, Trần Thực lập tức cảm nhận được khoái cảm, nắm giữ vô biên lực lượng, nô dịch chúng sinh, tàn sát vạn vật trước đó đã hoàn toàn biến mất. Đương lên một tiếng, Thiên La quá quyết thần đao rơi khỏi tay, nặng nề rơi xuống đất. Trương Long Hồ nét mặt hòa nhã hỏi: Trần Nguyên, người cảm thấy sao rồi? Trần Thực cảm kích nói: Đa tạ các vị tiền bối tương trợ, ta này cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự khống chế của ma đạo rồi. Hà Công Cẩn dò xét: Trước mặt của ngươi có hai người và một con chó, ngươi sẽ giết ai trước? Trần Thực mỉm cười: Ai ta cũng không giết, họ không hề đắc tội với ta, cớ gì phải giết bọn họ chứ? Mọi người nhìn nhau cười đồng loạt thả lỏng. Lý Tử Thực cười nói: Mà tính trong tiền khí cuối cùng cũng được trấn áp rồi. Trương Long Hồ lập tức nhặt lấy quá quyết thần đao lên, ánh mắt đầy sự kiên kỵ, không dám cầm lâu, vội vàng nhanh bước tới tế đàn, đặt nó lên trên đó. Các lão tổ của 12 thế gia khác cũng lần lượt đốt hương, chia nhau 3 nén nhang cho Trương Long Hồ. Các vị lão tổ lần lượt thắp nhang, cắm vào lư hương chướng quá quyết thần đao. Chỉ thấy nhang khói phiêu tán quanh thanh đao, quá quyết thần đao trên giá đao chấn động vài lần, dường như là vẫn còn không cam tâm muốn bay lên tàn sát bọn họ. Tuy nhiên, nhang khói quấn quanh thấm vào trong âm dương nhị khí bao phủ thanh đao, khiến nó không thể tự mình bay lên giết người. Trần Thực nhìn về phía quá quyết thần đao, chỉ cảm thấy khí quyết trong mình lại sao động, dường như đã bị thanh đao dẫn động. Cho dù 13 lão tổ đã áp chế được quyết hải về trong đao, nhưng mà thanh đao này chẳng có sức ảnh hưởng rất lớn tới ta. Hắn áp chế dị động trong khí quyết, tránh để các lão tổ của 13 thế gia phát hiện dị thường. Quá quyết thần đao như là cảm nhận được ánh mắt của hắn, cố gắng từ tế đàn bay lên, nhưng lại bị nhang khói bao lấy âm dương nhị khí chung quanh đao kéo nó trở về. Tế đàn này dường như là không phải để tế luyện thanh đao, mà là để trấn áp nó. Đa tạ Trần Cận Nguyên đã chỉ giáo. Trương Long Hồ quay người cúi mình cảm tạ Trần Thực, nói: Nếu không có Trần Cận Nguyên kịp thời tế đao, chỉ là kế hoạch hàng ngàn năm của giới thượng giới đều phải quỷ hoại. Trần Thực hoàng lễ chân thành đáp: Nếu không có ba vị cứu giúp, chỉ sợ ta cũng sẽ bị thanh đao này khống chế, trở thành khôi lỗi của ma đao rồi. Thanh đao này không phải là ma đao, mà là vật của tiên gia, chỉ là sát khí quá nặng, cái người tầm thường khó lòng khống chế được nó. Hạ Công Cẩn mỉm cười nói: Các vị tiên nhân đó đã chết, được phong làm thần linh, thanh đao này bèn lưu lại phàm gian. Ban đầu đã được thờ phụng tại Ngọc Lũy Sơn đền Nhị Dương ở Đồ Giang Yển qua Hạ Thần Châu, chấn áp dưới chân của Nhị Lan Thần. Tới Kiều Minh, đao đã hoèn rỉ. Sau đó, khi phát hiện tại Ngũ Tân Châu, bởi nơi này tà túy quấy nhiễu nhiều, thanh đao bị người trộm đi mang tới tại Ngũ Tân Châu. Tại Ngũ Tân Châu vốn là đắc dữ, tà ác nổi dậy khắp nơi. Thanh đao này đã nhuốm máu, lập tức lộ ra uy năng bất phàm. Bất kể yêu ma quỷ quái gì, chỉ cần một nhát là mất mạng. Dương Ứng bổ sung: Bổ vật này hủy lộ phong mơ, từng uống không ít máu của ma vật và tai quả. Dẫu không ai biết cái cách tế luyện, nhưng mà uy lực quả thật là quá mạnh. Hễ bị chém rách da, lập tức hóa thành quyết thủy, bị đau này hấp thu. Thanh đau nhiều lần đổi chủ, nhưng mà chủ nhân đều chết dưới uy lực của nó. Chưa từng có ai thật sự nắm giữ được cái đau này. Khi mà Chân Dương bình định thiên hạ, vì e ngại uy lực của thanh đau, cho nên đã thu hồi và không sử dụng nữa. Chỉ khi xảy ra biến cố lớn mới mang ra dùng. Vì vậy, Trần Chẳng Nguyên làm sao học được cái cách tế luyện thanh đao này hả? Nghiêm Di Trung bước tới hỏi. Trần Thực không lộ rõ cảm xúc, đáp: May mắn học được. Nghiêm Di Trung nhìn chăm chăm vào mặt của y, dường như là muốn xem y có nói dối hay là không, truy vấn: Học từ đâu? Trần Thực mặt không đổi sắc: Nữ tiên ở Tây Hà Quan đã dạy. Người nói dối. Nghiêm Di Trung giọng nghiêm khắc, bước lên một bước quát: người hãy vào pháp môn tế luyện đao cho triều đình. Hạ Công Cẩn bước tới, chen giữa hai người, cười nói. Không vào cũng không sao, giao cho triều đình, ai sẽ luyện pháp này. Bất kể là ai, chứ e đều bị thanh tiên đao này khống chế. Nghiêm Di Trung trầm mặc một lát, rồi nói. Nắm giữ trong tay chúng ta, còn hơn để rơi vào trong tay kẻ khác. Kẻ khác nếu luyện được pháp này, ác sẽ gây quả cho Tây Ngô Tân Châu. Trương Long Hồ bước tới, lắc đầu, nói. Nghiêm Quân, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện nắm mọi thứ tốt vào tay chứ. Chúng ta bản thân còn khó giữ, nếu mà còn luyện các pháp môn tế đâu, đã phải kháng lại ma tính xâm hại, chỉ e là diệt vong càng nhanh hơn. Giữ lại mạng này để đối phó với Tuyệt Vọng Pha, không phải tốt hơn sao? Quả quyết thần đao không phải cái thứ dễ khống chế. Lão quay lại đối diện với Trần Thực, hỏi. Pháp môn ngươi vừa mới tu luyện gọi là cái gì? Trần Thực thành thật đáp. Quyết Hộ Chân Kinh. Trương Đông Hộ suy nghĩ một lúc, rồi nói. Pháp môn này, nếu luyện đến mức tuyệt đỉnh, sẽ tạo thành một mảnh quyết hải âm phủ, giam cầm hồn phách cùng với nguyên thần của những kẻ chết dưới đầu. Người chết càng nhiều, ma tính càng nặng, người sẽ càng khó khống chế quá quyết thần đau. Do đó bị đau này khống chế gần như là cái điều chắc chắn. Pháp môn như vậy không nên luyện nữa. Trần Thực đáp ứng, nhưng mà trong lòng vẫn có một khát vọng mãnh liệt, mong muốn tu luyện Quyết Hồ Chân Kinh. Trương Đông Hồ cùng với các lão tổ của 13 thế gia quay lưng, nhìn về cái phía thế giới tàn phá. Lão tổ Tưởng Kính Chi của Tưởng gia nói. Thế giới này ắt có bí mật, chúng ta vào đó tìm hiểu một phen. Mọi người đồng loạt gật đầu. Trương Đông Hồ vung tay, hai thôn thần cao ngàn trượng bay tới, cẩn thận nhấc tế đàn rời khỏi. Trần Thực chổi theo, chỉ thấy hai tôn thần tiến vào trong hư không biến mất không thấy đâu, không biết đã giấu quyết thần đao ở nơi nào. Trương Long Hộ cùng với mọi người bước chân vào trong thông đạo, tiến vào trong thế giới tàn phá kia. Nghiêm Di Trung quay đầu lại, dặn dò Trần Thực và Dương Bật. Nơi này nguy hiểm, các ngươi đừng có vào. Trần Thực gật đầu, Nghiêm Di Trung cũng bước vào trong thế giới tàn phá. Trần Thực thở dài một hơi, như là trút được gánh nặng. Khi mà đối diện với 13 vị lão tổ của thế gia, y vẫn sợ đến muốn chết. Chỉ lo rằng 13 cái vị tuyệt thế cường giả này bất ngờ ra tay giết chết y. Giọng của Dương Bật từ phía sau hắn truyền đến. Trong 13 thế gia, không thiếu cái bọn cướp bóc, cũng chẳng thiếu kẻ giả nhân giả nghĩa, càng không thiếu những kẻ làm điều sằng bậy. Thậm chí là trong hàng liệt tổ liệt tông, cũng có không ít kẻ tà ác, dù chết vạn lần cũng khó làm nguôi ngoai cái cơn phẫn nộ của dân chúng. Nhưng mà lão tổ tông của 13 thế gia chúng ta lại là một đại tông sư thật sự đó. Lời ý đầy vẻ kính ngưỡng, nói. Bọn họ ở lĩnh vực của mình đạt đến cực hạn, luận công pháp, mỗi người đều là đại hành gia, dung nạp bách xuyên, sở học rộng rãi, lại tự khai sáng. Kinh thư họ để lại bao hàm hàng chục cái loại quyền công tinh diệu. Thêm vào đó, công pháp họ sáng tạo đủ để lập một môn phái, khai tông lập địa, sáng tạo nên một thánh địa mới cũng không hề quá. Y giơ tay ra mời, Trần Thực sóng vai bước đi cùng với y, cười nói. Dương Quỳnh, đối với 13 vị đại tông sư này, quả thật là rất kính trọng ha. Dương Bật cười, nói. Thời Chân Dương, trọng dụng hiện tại, không giống như bây giờ. Hiện nay, 13 thế gia nắm giữ triều đình quá lâu, để hình thành cục thế 13 thế gia chính là triều đình, khó lòng xây chuyển được. Nhưng mà vào thời đại Chân Dương, 13 vị lão tổ từ núi thay biển máu mà đánh ra, giết ra. Họ có thể đạt đến điệp vị tối cao, không phải là nhờ vào sự che chở của lão tổ, mà là do bản lĩnh thật sự. Trần Thực ngẩng đầu nhìn về phía những sơn mạch và các chư thần ở xa, nói. Ta có thể cảm nhận được tấm lòng họ đặt nặng xã tắc, nhưng mà 6.000 năm là quá lâu rồi. Đúng vậy, 6.000 năm là quá lâu. 6.000 năm bể dâu biển đổi, giang sơn còn một nát, huống hồ là 13 thế gia. Dương Bạch cũng nhìn về phía những sơn mạch và các chư thần ở xa, nói: Nhưng nếu không có 6.000 năm thời gian ấy, ai có đủ sức để đối phó với tuyệt chủng phá? Giang sơn dễ tan, duy chỉ có tâm nguyện ban đầu của 13 thế gia, 13 lão tổ là không đổi. Trần Thực dừng bước, quay đầu nhìn về phía thế giới bể nát đó. Trong thế giới đầy nguy hiểm ấy, lão tổ của 13 thế gia đang tìm kiếm bí mật vì cái sự sa đọa tà biến khi mà tiên nhân ngã xuống. Dương Bật lại không dừng bước mà tiếp tục đi về phía trước, nói: Thời Chân Dương kết thúc 6.000 năm trước, 13 thế gia đã thống nhất Dương Gian và Âm Phủ. Có lẽ thực lực mà chúng ta tích lũy vẫn chưa đủ, nhưng chắc chắn có thể chống lại tuyệt vọng pha phần nào. 13 vị lão tổ tin tưởng ta để ta thống nhất thực lực của hai giới âm dương. Gánh nặng này đặt lên vai của ta, khiến ta thường xuyên buông ba khắp nơi, ít khi có thời gian tu hành. Khoảng cách giữa hắn và Trần Thực càng ngày càng xa, dần dần đến cả ngàn trượng, rồi chậm rãi dừng lại. Nhưng mà giọng nói của hắn vẫn truyền đến tai Trần Thực, mang theo cái niềm vui sướng. Nếu không vì ước hẹn quyết đấu với ngươi, ta tuyệt đối không thể an tâm tu hành. May mà có ngươi. Hắn xoay người lại, nụ cười trên gương mặt sáng ngời, nói: Hôm nay Dương Mổ được quyết đấu với các hạ, chiêm ngưỡng phong thái vang danh thiên hạ năm xưa của Hải Thú Tài, đủ để thỏa mãn một đời. Hải Thú Tài, đừng có nương tay. Nếu mà muốn sống sót rời khỏi giới thượng giới, ngươi phải chứng minh với 13 vị lão tổ rằng nếu chúng ta bại vong, ngươi có khả năng gánh vác được trọng trách này. Trần Thực quay đầu nhìn về phía thế giới bệ nát ấy, chỉ thấy lão tổ của 13 thế gia không biết từ lúc nào cũng đã dừng cái việc khám phá thế giới tan vỡ, từng người một quay đầu nhìn về phía này. Tự nhiên là họ cũng muốn xem thử Hải Thú Tài, cái người từng vang danh 50 tỉnh, vừa được chân thần ban tặng đạo thai. Sau khi mất đi đạo thai, liệu có thể sánh ngang với truyền nhân xuất sắc nhất 6.000 năm qua mà bọn họ đang chọn ra hay không? Trần Thực thu lại ánh nhìn, từ từ siết chặt nắm tay, nở nụ cười. Từ khi tu hành đến nay, chưa từng có kẻ nào là đồng đạo xứng đáng. Dương Bạch, hy vọng ngươi sẽ là người đầu tiên khiến ta dốc toàn lực. Trong thế giới tan vỡ, cái sự chú ý của lão tổ 13 thế gia bị Trần Thực và Dương Bạch thu hút, chăm chú nhìn hai người. Không chỉ họ, mà gần 2.000 cái vị thần linh nơi giới thượng giới đều đồng loạt ngoái đầu lại. Cái nét mặt cổ kính, không chút gợn sóng giờ đây cũng có đôi phần dao động. Hạ Thiên Kiệt vẫn đang chữa thương. Trước đó, hắn đã bị Lý Thiên Thanh do Trần Thực tự xưng đánh trọng thương, thương thế chưa lành, lại gặp phải thủ cấm tiên nhân xâm nhập, bị tà biến xâm lấn, suýt nữa đã biến thành tà túy. Hắn vừa mới thoát khỏi trạng thái tà biến, lập tức chú ý đến dị trạng của những vị thần linh cao ngàn trượng đó. Ánh mắt Hạ Thiên Kiệt sáng lên, buộc miệng nói: Dương Bạch cùng với Trần Thực sắp động thủ rồi. Trong lòng hắn phấn khích, gắng gượng bước ra khỏi cung, nhưng mỗi bước đi đều động đến vết thương, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Thương thế của hắn không nhẹ, nơi này lại cách địa điểm giao đấu của hai người quá xa, hắn có lòng mà bất lực, chỉ biết nóng ruột. Lúc này có một vị thần linh cao ngàn trượng chậm rãi bay tới trước mặt hắn. Hạ Thiên Kiệt nhìn sang, chỉ thấy Mã Triết, Cao Thiệu Khôn cùng với những người khác đang đứng trên vai của vị thần ấy, vẫy tay với hắn. Hạ Thiên Kiệt nghiến răng chịu đựng đau đớn, bay lên phía trước, loạn choạn đáp xuống vai của vị thần linh cao ngàn trượng ấy. Vai của vị thần này rộng lớn vô biên, tự nhiên là đỉnh núi, không cần lo ngại sẽ rơi xuống. Địch Viên Viên, Thôi Tinh Thải cùng với những người khác cũng đang trên vai của vị thần ấy. Thần linh này bay về phía trước, rất nhanh đã tới vị trí thuận lợi và dừng lại. Mọi người khó che giấu được cái vẻ hưng phấn. Dù họ đã từng nhìn thấy Trần Thực ra tay, nhưng khi đó Trần Thực chỉ mô phỏng Lý Thiên Thanh, không phải là thực lực thật sự của hắn. Giờ đây thương thế của Trần Thực đã lành, lần xuất thủ này chắc chắn hắn sẽ dốc toàn lực. Còn Dương Bật, bọn họ cũng chưa từng thấy hắn ra tay. Dương Bật được đích thân 13 vị lão tổ truyền thụ Dung Hội Quán Thông tuyệt học của 13 thế gia. 13 vị lão tổ hết lời khen ngợi, cho rằng hắn là nhân tài xuất sắc nhất của 13 thế gia trong suốt 6.000 năm qua. Con cháu của thập tam thế gia Nếu có thể luyện hoàn chỉnh công pháp bản tộc đã là kỳ tài. Nhưng mà nếu có thể tinh thông toàn bộ pháp môn hành công của thập tam thế gia thì chính là thiên tài kinh thế hải tục. Nếu lại có thể đạt tới cảnh giới dung hợp, thông hiểu mọi quyền cơ, đối với cái nhóm người như là Hạ Thiên Kiệt, quả thật không khác gì thần nhân. Trong mắt bọn họ, Dương Bạc xưa nay không chú tâm tu luyện, thường bận rộn khắp nơi, hiếm khi bế quan vài ngày. Nhưng mà mỗi lần xuất hiện, y đều khiến mọi người kinh diễm. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể chứng kiến được thực lực chân chính của Dương Bạc. Tại Hoàng Pha Thôn, Trần Đường vô tình quay đầu lại, lập tức sững người. Trên bầu trời, vô số thần linh hiện ra trong mắt hắn, nhưng mà chúng không nhìn về phía hắn nữa, mà đồng loạt quay đầu hướng về cùng một phương vị. Tâm thần của Trần Đường khẽ chấn động, lập tức hiểu rõ nguyên nhân ánh mắt của các thần linh chuyển dời. Tiểu Thập, có phải cái cuộc đối đầu với ngươi cùng với Dương Bật đã bắt đầu rồi không? Tại giới thượng giới, Hạ Thiên Kiệt và những người chung quanh đứng khá gần, bên tai mọi người mơ hồ vang lên một tràng âm thanh cổ cầm, nhẹ nhàng thoang thoảng, không hiểu rõ lắm. Cái tiếng đàn tựa như là vọng tới từ nơi cao xa, ý cảnh thâm sâu, mờ mịt mà hư ảo, mang theo một chút ý vị phiêu diêu xuất trần của tiên gia. Bọn họ ngẩng đầu tìm kiếm cái nguồn âm thanh, loáng thoáng thấy giữa bầu trời có một mảng tiên quang, trên đó dường như là có bóng người đang gảy đàn giữa tầng mây. Cái tiếng đàn nhẹ nhàng, nếu không chú tâm lắng nghe, căn bản là không thể phân biệt được. Dương Bật đứng giữa không trung, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến trường y của y tung bay về phía sau. Y đứng đó tuổi trẻ phong hoa, dường như chỉ khoảng 17-18 tuổi, chính là cái thời điểm đỉnh cao của tài năng. Bất chợt ngón trỏ của y khẽ động, không gian chung quanh Trần Thực chấn động dữ dội, khiến tầm nhìn mọi người trở nên mơ hồ, thân ảnh của Trần Thực cũng trở nên không hiểu rõ. Trên một tiếng, một âm thanh vang lên kéo dài không dứt. Trần Thực kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía tiếng đàn truyền tới. Trên tiên quang, cái kẻ gảy đàn không phải là người, mà lại là một đạo phù lục. Phù lục ấy rực rỡ ánh sáng, hình như là tiên nhân đang tấu nhạc. Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ sao? Tâm của hắn đại chấn. Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ chính là một môn tiên pháp được ghi chép trong tàng thư cát của Mộ Chân Vương. Năm xưa, hắn từng tiến vào trong tàng thư cát, mở ra Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ, nhưng mà chưa bao lâu đã bị tổn hao tinh thần nghiêm trọng mà cất xỉu. Tàng thư cát có không ít cổ thư tương tự như Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ, nhưng mà tất cả đều gây tiêu hao tinh thần cực lớn, khiến hắn liên tục hôn mê khi đọc. Cuối cùng, hắn phải đành lựa chọn Tiêu Lăng Đế Chương Công. Tiêu Lăng Đế Chương Công tuy cũng là công pháp cấp tiên, nhưng vẫn kém xa Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ. Nhờ vậy, hắn mới có thể đọc trọn vẹn cả quyển, thậm chí là ghi nhớ từng chữ trong lòng. Dù chỉ là thoáng đọc qua một phần Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ, nhờ trí nhớ siêu phàm, hắn vẫn ghi lại được vài cái ý tứ mấu chốt. Mà cái khúc nhạc này chính là một phương thức tấn công của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ. Không gian rung động, một cái lưỡi đao vô hình theo tiếng đàn lao tới. Đồng tử của Trần Thực co rút lại, chung quanh hắn đột nhiên hiện lên sơn chạch, biến thành những quẻ tượng khổng lồ, càng khôn tốn chấn khảm ly cấn đoài. Tám quẻ sắp xếp rồi kết hợp từng đôi, diễn hóa thành 64 loại quẻ tượng như là thiên trạch, quả thiên, lôi thiên, phong thiên, thủy thiên. Ông một tiếng, trạch thiên quẻ chuyển quá, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh 10 dặm lập tức trở thành một biển nước mênh mông, biển lơ lửng giữa không trung. Chỉ nghe một cái tiếng xi chói tai, biển nước trên trời bị một lưỡi đao vô hình phẳng phiêu chia đôi. Lưỡi dao ấy rộng hơn 10 dặm, xuyên qua lớp lớp sóng lớn vẫn không giảm đi uy lực, phá thẳng vào đạo tràng của hắn. Sơn chạch quẻ vận chuyển trước mặt Trần Thực, đạo tràng biến thành sơn chạch, từng cái ngọn núi sừng sững mọc lên từ đất, nhưng mà chỉ trong chớp mắt đều bị chém đôi. Trong đạo tràng của hắn, hắc phong gào thét, tiếng sấm vang trời, tốn phong cùng với lô đình điên cuồng đánh trên cái lưỡi đao vô hình, cuối cùng cũng là ngăn cản được một kích vừa rồi. Thân thể Trần Thực chấn động, dưới áp lực cường đại mà bị đẩy lui liên tục mấy dặm, miễn cưỡng mới dừng lại được. Đúng vào lúc này, cái tiếng đàn lại vang lên, phù lục trên tận mây đột nhiên biến đổi, hóa thành một cái loại phù lục khác, có hình dạng một lão giả đang cúi mình như thể đang gảy đàn. Sắc mặt của Trần Thực đại biến, đạo tràng chung quanh liên tục diễn biến các lĩnh vực như là hỏa thiên biến, lôi thiên biến, phong thiên biến, hồng ngăn cản chiêu thức thứ hai của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ. Hắn đã học được bao nhiêu cái loại pháp thuật trong Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ rồi đấy. Ánh mắt hắn lóe lên, khi xưa hắn chỉ xem qua được hai chiêu đầu trong Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ mà đã bị choáng xỉu. Cái chiêu đầu tiên là triển, phù lục tương ứng chính là cao thượng thất linh tự nhiên cửu thiên chân mẫu đạo quân. Chiêu thứ hai, lan, phù lục tương ứng chính là ngọc hư tứ đẩu trung chân thất thần tán qua đạo quân. Phù lục vốn là phương thức để khắc họa thần ma, khi thấy khởi phù lục, thần ma tương ứng sẽ hiện ra. Vì vậy, khi mà Dương Bạc thi triển hai cái chiêu này, trên tận mây lập tức xuất hiện dị tượng hai vị đạo quân gãy đàn. Hai chiêu này, Trần Thực còn có thể dự đoán được thế công. Nhưng mà nếu Dương Bạc đã học được chiêu thứ ba, hắn sẽ không thể nào lường trước được chiêu thức và chắc chắn sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Xung quanh hắn, địa sơn biến, thiên địa biến liên tiếp diễn hóa, tầng tầng lớp lớp ngăn cản chiêu thứ hai của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ. Khí huyết của Trần Thực chấn động, nguyên thần cũng rung lên mãnh liệt. Đột nhiên, hắn thấy phù lục tán qua đạo quân trên tận mây tan biến, một tân phù dần dần hình thành. Không chút do dự, hắn lập tức thúc động tân phù thứ ba, bước chân đạp lên tia chớp, quanh thân bao phủ bởi lôi đình, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một đạo điện quang lao thẳng về phía Dương Bật. Hắn không thể để Dương Bật kịp thi triển chiêu thứ ba trong Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ. Hai chiêu trước hắn đã từng chứng kiến, chỉ riêng cái việc ngăn cản đã vô cùng khó khăn, uy lực của chiêu thứ ba này e rằng còn lớn hơn nữa. Nếu mà đứng chịu đòn, cho dù hắn đã tham ngộ được ra Bát Quái Lục Tập Tứ Biến, chỉ sợ là cũng phải trọng thương. Dương Bạc thấy tia chớp lao tới trước mặt, khoảng cách hơn 20 dặm gần như là chỉ trong nháy mắt. Nhưng hắn vẫn không hề hoảng loạn, thân hình nhẹ nhàng lui lại, dù tư thế phiêu bật, tốc độ lại cực nhanh, không hề kém hơn tân phù thứ ba. Hắn đã từng cùng với Trần Thực so tài khinh công, truy đuổi tiên tử áo trắng. Tốc độ của hai người gần như là ngang nhau, hắn hiểu được thực lực cận chiến của Trần Thực là mạnh nhất. Nếu mà bị áp sát, rất có khả năng trong một hai chiêu sẽ bị đối phương giết chết. Nhưng mà Dương Bạc tự tin rằng mình có thể giữ khoảng cách 20 dặm với Trần Thực, tuyệt đối không để hắn xâm nhập vào trong phạm vi này. Hắn hiểu rõ Trần Thực hơn cách Trần Thực tự hiểu về mình. Tiến cảnh tu vi của Trần Thực luôn nằm trong dự đoán của hắn. Khi mà Trần Thực luyện thành Bát Quái Tam Thập Lục Biến ở Quảng Pha Thôn, đã có tai mắt báo lá cáo lại. Hắn thậm chí còn dựa vào trí tuệ của mình suy đoán rằng Trần Thực có khả năng tham ngộ ra Lục Thập Tứ Biến, nhưng 28 biến còn lại chưa hề triển lộ. Hắn vô cùng khâm phục Trần Thực. Thái thượng Bát Quái Hộ Thân Quyết của Sa Bà Bà tuy là một môn công pháp tuyệt hảo, có thể tu luyện đến đại thừa cảnh, rất đáng kinh ngạc. Nhưng mà trong mắt những con cháu thế gia như hắn, công pháp ngang tầm với nó không thiếu. Vậy mà cái công pháp này trong tay của Trần Thực lại quá một nát thành thần kỳ, từ quỷ thần tam biến diễn hóa thành Bát Quái Lục Thập Tứ Biến, tạo ra 64 lĩnh vực quỷ thần, nâng công pháp này lên tầng thứ tiên phẩm. Nếu không bị giới hạn bởi tu vi, có lẽ Trần Thực thật sự có thể diễn hóa công pháp này thành công pháp cấp tiên. Đáng tiếc rằng Trần Thực hiện tại chỉ là hợp thể cảnh, chưa thể chứng minh liệu cái con đường hợp đạo của Lục Thập Tứ Biến có khả thi hay là không. Dương Bạc đã biết rõ từng cái loại đạo pháp của Trần Thực và sớm đã có chuẩn bị. Mỗi loại đạo pháp của Trần Thực đều nhằm trong tính toán của hắn. Hắn khẽ phất tay áo về phía trước, cái chiêu thứ ba trong Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ, độn. Phù lục tương ứng chính là cao thượng không hư tự nhiên cửu thiên chân mẫu đạo quân. Phù lục của vị đạo quân này tự nhiên là hình chiếu của đạo quân, khẽ phất tay áo hướng về tiên cầm mà gãy. Chính tầng trời cao, tiếng đàn vang lên như là giai điệu trong trẻo, từ những viên ngọc lưu ly đổ xuống đĩa ngọc, ngân vang âm hưởng, va chạm tinh tế. Càn Khôn Biến, Trần Tử bước tới một bước, bước về phía trước, Dương Bật lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, không gian và thời gian như là thu hẹp lại. Bất kể tốc độ của hắn nhanh tới đâu, chỉ thấy bản thân mình đang lao về phía Trần Thực, hay đúng hơn là bị hút vào. Khi hắn lùi lại, lại đụng trúng Trần Thực. Mặc dù đã dự liệu được Trần Thực sẽ thi triển chiêu này, nhưng mà khi đối mặt với sự nghịch đảo của Càn Khôn biến, cái cú sốc vẫn là khiến hắn không khỏi kinh hãi. Dẫu đã chuẩn bị trước, hắn vẫn không kịp ứng phó. Tốc độ của hắn quá nhanh, khiến ta chỉ có thể thi triển được nửa chiêu thôi. Phía sau đầu Dương Bật hiện ra một mảng kim đình vàng rực như tiên đình, bao phủ hắn trong cái luồng tiên quang. Rầm lên một tiếng, một quyền của Trần Thực giáng xuống kim đình, suýt một chút nữa đã phá tan cái lớp thủ hộ vừa hình thành. Dương Bật bị chấn động bay ngược ra xa. Cùng lúc đó, cái chiêu thức thứ ba của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ đã xâm nhập vào trong đạo tràng của Trần Thực, chỉ cách hắn gang tấc. Trần Thực gầm vang lên một tiếng, thu hồi đạo tràng vào trong cơ thể. Nguyên thần đạo tràng nhục thân, ba thứ hợp nhất, tân phù thứ sáu vận hành trong cơ thể, thực lực thần minh tràn đầy cơ thể. Thân hình của hắn như là một viên đạn nhỏ trong không gian chật hẹp bật khắp nơi. Hắn nghiêng người, tránh một cái lưỡi đao vô hình, giơ tay đánh nát một lưỡi đao vô hình khác, rồi xoay người tung cước vào bên cạnh của một lưỡi đao vô hình thứ ba, đá bẻ nó đi. Ngay sau đó, hắn quét ngang, bật nhảy lên gối, xoay người chém xuống, nghiêng người dùng cái khuỷu tay đẩy mạnh. Thân hình hắn biến quá khó lường, tưởng như là quá thành 10 cái bóng dáng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thi triển không biết là bao nhiêu chiêu thức cận chiến. Chiêu thứ ba của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ, lấy vô hình sát địch, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Vậy mà lại bị hắn dùng nhục thân cường hãn và cái chiêu thức cận chiến từng bước quá giải. Trần Thực lộn người nhào lên, như là một luồng khói xanh xé gió, lao thẳng về phía Dương Bật đang bị chấn bay. Thế như là hổ đói vồ mồi, hung mãnh vô cùng. Liên hoàn tấn công như là vũ bão này gần như là chạm đến cực hạn của hắn. Nếu mà chỉ sơ suất một chút, chí e đã bị vô hình chi nhận cắt đôi. Nhưng cũng chính cái chuỗi công kích này đã khiến cho Hạ Thiên Kiệt, Mã Triết cùng với những người khác trố mắt nhìn, sững sờ không nói nên lời. Thậm chí là các lão tổ của Tập Tam Thế Gia đang ẩn trong thế giới bể nát kia cũng ngẩn người. Cao Quyền áp úng nói: "Các người thấy không? Hắn dùng thủ đoạn cận chiến phá giải tiên thuật là tuyên thuật đó." Hắn thúc lên một tiếng kinh ngạc, còn ngỡ ngàng hơn cả khi nhìn thấy Trần Thực nâng cấp Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Quyết lên phẩm cấp tiên thuật. Dẫu sao, Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Quyết không phải là công pháp do Trần Thực sáng tạo, mà có nền tảng từ Sa Bà Bà. Hắn chỉ là tiến hành diễn giải và cải tiến, không phải là sáng chế từ con số không. Nhưng mà dùng nhục thân đơn thuần để phá giải công kích của tiên thuật thì lại quá mức kinh người. Các lão tổ khác cũng không khỏi bàng hoàng, trái tim rung động liên hồi. Địch Trung Minh lẩm bẩm: "Chả chết, chân thần ban cho hắn tiên thiên đạo thai, ngoài hắn ra còn ai xứng đáng hơn nữa chứ?" Trần Thực đạp lên tia sét, tốc độ ngày càng nhanh. Trong ánh lối, đôi mắt hắn lóe sáng, dường như là có tia chớp đang hội tụ trong mắt. Vừa rồi Dương Bật dùng để cản chiêu của hắn chính là Thái Thượng Kim Đình Diệu Kinh, cũng là công pháp cấp tiên từng xuất hiện trong tàng thư các của Mộ Chân Vương. Cái môn tiên pháp này Trần Thực chỉ xem qua vài đoạn ngắn ngủi, nhớ kỹ được một hai chiêu. Hắn đã tới cực hạn kỹ năng rồi, chỉ tu luyện được ba chiêu đầu của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ, không có chiêu thứ tư. Còn Thái Thượng Kim Đình Diệu Kinh e rằng hắn cũng không luyện được nhiều. Chỉ cần hắn đã thi triển Thái Thượng Kim Đình Diệu Kinh, ta lập tức có thể có cơ hội đột phá pháp môn phòng thân của hắn rồi. Trần Thực bước tới một bước, lại thi triển Càn Khôn biến, khiến cho Dương Bật từ bay ngược chuyển thành lao thẳng về phía hắn. Ngay lúc này, quanh thân của Dương Bật hiện ra từng luồng tử khí, khí tức tăng vọt không ngừng, nhanh chóng đạt đến cực hạn. Thái Hoàng Tử Thần Tông lại là một môn tiên pháp, hắn rốt cục là biết được bao nhiêu cái loại tiên pháp đây. Trần Thực không né không tránh, quanh thân đột nhiên xuất hiện 256 đạo phù lục, bằng thực lực cá nhân kết thành linh phiên thập tuyệt trận. 256 vị thần minh tạo thành đại trận, mạnh mẽ đối kháng với Thượng Hoàng Tử Thần Công. Dương Bạc ánh mắt lóe lên. Quả nhiên là liên phiên thập tuyệt trận không nằm ngoài dự liệu của ta. Khi mà thập tuyệt trận được bố trí hoàn chỉnh, chân của hắn hơi ngừng lại. Trên mặt đất hiện ra phù lục của một tôn thần minh. Thân hình hắn hóa thành tôn thần minh đó. Đột nhiên, hắn bước lên một bước, chiếm lấy vị trí của tôn thần minh kia. Uy lực của thập tuyệt trận lập tức suy giảm nghiêm trọng. Hai người đột ngột va chạm, thân thể của Trần Thực lão đảo một chút, bỗng chống bành trướng, trong nháy mắt đã hóa thành chân thân lôi tổ. Hai tay vươn ra vô số thiên lôi, rầm rầm chém về phía trước. Dương Bạc trong ánh sáng xám xét liên tục tránh né, lùi lại phía sau. Trần Thực giữa chán mở ra, một luồng điện quang thô to bắn tới. Dương Bạc từ thượng hoàng tử thần công hóa thành thái thượng đại quang minh thần chú. Từng tầng thần chú hộ thể bị tia điện từ trong mi tâm của Trần Thực đánh lui mấy chục dặm, nhưng vẫn đứng vững, không chúng tổn thương. Hắn đã tính toán được mọi đòn tấn công của ta. Trần Thực nhướng mày, ngạc nhiên không có tiếp tục truy sát mà đứng yên tại chỗ. Dương Bạc vung vẩy đôi tay của mình, ngạc nhiên nhìn Trần Thực, trong lòng thầm nghĩ. Hắn dường như cũng hiểu biết được một chút tiên pháp mà ta biết à? Không phải, phần cao thấp thật sự rồi. Hai người cùng lúc nghĩ thầm trong lòng. Đã kết thúc tập 192 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 193 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Tuyên nhé.